Chương 961, bơi, cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 961, bơi cầu toàn định, canh thứ tư. Theo kia tất một tiếng vang lên, xạ cụ dạ về phía trước chợt giật mình, liền xông vào trong ao nước. Sau đó, giống như là một cái mỹ nhân ngư một dạng, nhanh chóng hướng về ao nước bờ bên kia bơi đi. Mới vừa bắt đầu thời điểm, kia cộng đồng tham gia 8 cái tuyển thủ, đều ở đây không sai biệt lắm chục hành trên. Thế nhưng, ở phía sau thời điểm, xạ cụ dạ cũng là từ từ chiếm cứ phía. Cuối cùng, người thứ nhất tiếp xúc đến kia bơi hải cờ tường, trở thành đệ nhất danh. Mà toàn bộ quá trình, cũng chẳng qua là hao tốn chừng 30 giây mà thôi. Đương nhiên, điều đó không có khả năng đúng 50 mét bơi lội ghi lại, mà chỉ cần chỉ là cái này một trường học lặn hải cờ ghi lại mà thôi. Bởi nơi này là tiểu học sinh bơi cờ nguyên nhân, lặn hải cờ chiều dài cũng chẳng qua là chính là 20m mà thôi. Hơn nữa tiểu học sinh thể chất kém xa tít tắp người trưởng thành, cho nên mới quyết định chỉ có một lần là tốt rồi. Bất quá, coi như là như vậy. Xạ cụ dạ bơi lội thời gian, cũng là phá cái này một trường học bơi lội ghi chép. Mà nhìn xạ cụ dạ chiếm được đệ nhất danh, ở bên cạnh quan sát Hina, không khỏi đúng kêu lớn lên. A xạ cụ dạ tỷ tỷ đạt được hạng nhất ở trường tưởng trong lòng, Hina ở cao hứng cử cao hai tay chúc mừng lấy. Đúng à, xạ cụ dạ lại là chiếm được hạng nhất đâu ở một bên, đem xạ cụ dạ bơi lội toàn bộ hành trình đều ghi chép xuống biết thế, cũng là tay trái vô về khuôn mặt, hơi lộ ra nụ cười tới. Mặc dù nụ cười cũng không sán lạ, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười mà thôi. Thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, nàng đối với xạ cụ dạ có thể có được hạng nhất hài lòng. Dù sao, đối với biết thế mà nói, xạ cụ dạ nhưng là nàng ở cái này trên thế giới, tốt nhất bằng hữu. Tiểu cứu cứu, xạ cụ dạ tỉ tỉ hí nã nghiêng đầu đến, hướng về Trương Tường nói rằng, mang trên mặt khát vọng thần sắc. Mà Trương Tường cũng là đọc hiểu hí nã biểu tình, nàng là muốn cùng xạ cụ dạ cùng nhau chúc mừng. Yêu cầu này, Trương Tường làm sao sẽ cự tuyệt đây? Càng chưa nói, ở trận đấu kết thúc liêu chi sau, đã là có rất nhiều gia trưởng hoặc là bằng hữu nên liêu thượng khứ. Được rồi, chúng ta cũng đi thay xạ cụ dạ đạt được quán quân. Chúc mừng một chút đi, Trương Tường mỉm cười theo trong ngực Hỉ Nạ nói rằng. A tiểu cứu cứu tốt nhất. Hỉ Nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Đến đây đi, chúng ta cũng cùng đi thay xạ cụ dạ chúc mừng xuống. Trương Tường mỉm cười theo phía sau thiếu nữ nhóm nói rằng. Mà mọi người đều là gật đầu, đi theo. Mà trước mặt mọi người người đi tới xạ cụ dạ trước mặt thời điểm, nàng đang dùng lấy khăn mặt, lau cùng với chính mình trên người Thủy Châu. Dịch thấu trong suốt Thủy Châu, nhiễm ở nàng kia non hạ cụ trên da thịt, hơn nữa kia bị nước ao thấm ướt, hơi dính trên người chết kho thủy áo tắm, cũng là có vẻ hơi thanh. Chắc dụ, người, chỉ bất quá, khi nạ cũng là hoàn toàn không sợ xạ cụ dạ trên người Thủy Châu, còn không có lau sạch, liền đùng ôm. À, xạ cụ dạ tỉ tỉ, ôm một cái khi nạ phát ra nộn nộn thanh âm, ở Trương Tường trong lồng ngực Trương khai hai tay, hướng về xạ cụ dạ ủng ôm. Có thể, nhưng là, tỉ tỉ trên người vẫn là ấm ướt. Xạ cụ dạ có chút do dự. Hỉ nạ không sợ Thủy Châu, hỉ nạ vẫn là đang kiên trì. Mà nhìn hỉ nạ kia một bộ cao hứng khuôn mặt, Trương Tường ở rơi vào đường cùng, vẫn là lên tiếng. Xạ cụ dạ không có chuyện gì, chỉ là một điểm Thủy Châu mà thôi, cũng không có vấn đề. Hơn nữa, hỉ nạ trên người còn ăn mặc lưỡng bộ quần áo đây. Trương Tường mỉm cười hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng, đang giải trừ của nàng sầu lo. Mà vào lúc này, biết thế cũng là tiểu chạy tới. Xạ cụ dạ, mặc vào cái này một bộ y hề phục, sẽ không sợ. Biết thế đưa cho xạ cụ dạ một cái áo khoác. Dù sao, hiện tại nhưng là cuối mùa thu tiết, hơn nữa bây giờ là tiếp cận bên trong trưa thời điểm, mặc dù sẽ không có vẻ lạnh. Thế nhưng, chỉ mặc một bộ áo tắm, vẫn có thể sẽ quan tâm. Hay đi, xạ cụ dạ gật đầu. Sau đó, nàng nhanh chóng sạch sẽ trên người mình một ít rõ ràng Thủy Châu, mặc vào một cái áo khoác, mới đưa Hỉ Nạ cho hùng ôm lấy. Xạ cụ dạ tỉ tỉ, chúc mừng ngươi cầm đệ nhất danh ở xạ cụ dạ trong lòng, Hỉ Nạ thật cao hứng hướng về xạ cụ dạ làm nũng lấy. Cảm ơn ngươi chúc mừng, Hỉ Nạ xạ cụ dạ cũng là cao hứng mà đáp lại. Còn dùng chính mình gò má, đi ma sát Hỉ Nạ mặt, phát ra nụ cười vui sướng. Chỉ bất quá. Trương Tường cũng là phát hiện hắn bỏ quên một món sự tình. Đó chính là, Xạ cụ dạ còn chỉ là một chỉ có 8 tuổi khoảng trường hài tử mà thôi, ôm chỉ có 3 tuổi Hina, mặc dù cũng không có vẻ trọng. Thế nhưng, sau thời gian dài, vẫn sẽ cảm thấy mệt. Bất quá, ở Trương Tường mở miệng trước, Sô dạ cũng là lên tiếng. Được rồi, Hina, không muốn lại nương nhờ xạ cụ dạ tỷ tỷ trên người, xạ cụ dạ tỷ tỷ mới vừa vận động hoàn tất, còn có chút mệt đây. Sô dạ ôn nhu hướng về xạ cụ dạ trong ngực Hina nói rằng, nàng cũng là nhìn thấu cái này một món sự tình tới. Mà ở cùng mình xạ cụ dạ tỷ tỷ lẫn nhau ăn mừng một lúc sau, Hina cũng là cảm thấy đủ hài lòng. Đang nghe Sô dạ trong giọng nói, vội vã là từ xạ cụ dạ trong lòng xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngượng ngùng thần sắc tới. Xin lỗi à, xạ cụ dạ tỷ tỷ, Hina bỏ quên cái này một món sự tình. Hina lộ ra ngượng ngùng khuôn mặt đến, thành khẩn hướng về phía xạ cụ dạ nói xin lỗi. Bất quá, xạ cụ dạ cũng là không để ý chút nào. Không sao, Hina cũng không mệt đến ta đây, ngược lại, ở ôm lấy Hina thời điểm, xạ cụ dạ tỷ tỷ trên người mệt đều sẽ tiêu thất đây. Xạ cụ dạ mỉm cười nhu liếu nhu Hina tóc, hướng về phía nàng nói rằng. Thật vậy chăng? Hina mở to nàng đôi xinh đẹp lớn con mắt. Là sự thật, bằng không, tỷ tỷ vừa mới làm sao sẽ đạt được đệ nhất danh đầu cũng là bởi vì có Hina cổ vũ. Xạ cụ dạ tỷ tỷ mới có thể dễ dàng như vậy đạt được đệ nhất. Xạ cụ dạ trùng điệp gật gật đầu, khẳng định hướng về phía Hina nói rằng. Hoa Hina ánh mắt lộ ra hưng phấn khuôn mặt tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, một chàng thốt lên tiếng cũng là từ bên cạnh vang lên. A một tiếng trong kinh hoàng, mang theo một chút sợ hãi thanh âm, từ nơi không xa bên bể bơi vang lên. Đó là gì mỹ lì ạ? Thanh âm Trương Tường chợt quay đầu đi nhìn một cái, chỉ thấy nguyên bản không biết ở bên bể bơi làm chút chuyện gì gì mỹ lì ạ, cũng là trợn chân một cái. Cả người ở phốc phốc một trong tiếng, rơi rơi xuống trong mặt nước tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.